Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, khuyên giải không khuyên cách. Thẩm Minh Nguyệt biết ba mẹ nàng ly hôn việc đã không thể thay đổi. Nhưng nàng vẫn là tưởng cấp mẹ nho nhỏ hy vọng. Bởi vì nàng biết, mẹ ly hôn sau, cho dù nhà bà ngoại nhân không bóc lột nàng, nàng cũng hạnh phúc không xong. Nàng đến lúc đó khả năng chỉ có tiền. Ôm ý nghĩ như vậy, Thẩm Minh Nguyệt vào nhà sau đối phó Cẩn Như nói. Đại ca nói nhất thời không có cách nào. Nhưng hắn hội nỗ lực nghĩ biện pháp, còn nhường ta cầu ba đừng nóng vội ly hôn. Hoãn vài ngày lại nói, ba đáp ứng rồi, nói chờ một tuần, mẹ, ngươi nhớ kỹ, này một tuần trăm ngàn đừng trêu chọc ba. Hắn nói cái gì đều trước nhẫn nại, chờ chuyện này đi qua lại nói, ân, chỉ sợ hắn này hôm nay đều mặc kệ ta, Phó Cẩn Mai như trước tràn đầy câu oán hận. Thẩm Minh Nguyệt cảm thấy tự bản thân cái mẫu thân chẳng những ác độc còn thực xuẩn. Quả thực bất trị, trong lòng nàng phát điên suy nghĩ. Xem ra mẹ cũng không có nhiều thương tâm thôi. Nàng chính là không cam lòng. Một khi đã như vậy, kế tiếp chuyện liền thuận theo tự nhiên đi. Dù sao chính mình có thể tưởng biện pháp đều muốn. Thẩm Kình Phong cùng Mạnh Uyển hôn kỳ định ở tại âm lịch mùng 6 tháng 2. Cách hiện tại nửa tháng. Bởi vì lập tức muốn mừng năm mới. Vì hắn xử lý hôn sự hai nhà nhân bận rộn thực. Đều muốn năm trước sắp sửa làm chuyện làm tốt. Tháng riêng lý hảo hảo hưu nhàn. Người mới tân hôn nơi gió đêm biệt thự cách hải đường biệt thự rất gần. Lái xe 5 phút, đi bộ 10 phút lộ trình. Tỉnh Thẩm Tiêu Nhiên cùng mộ thanh niên này đối nhà trai chủ yếu tộc trưởng rất nhiều việc. Thẩm Tâm Duệ cũng tưởng hỗ trợ, lại không biết làm gì. Dứt khoát học Thẩm Bắc Niên thực hiện giao cho Kình Phong nhất trăm vạn. Xem như ra tiền không ra lực. Thẩm Tiêu Nhiên vào dịp này tìm Thẩm Tâm Duệ cùng Thẩm Bắc Niên phân biệt nói chuyện qua Thẩm Tâm. Duệ cùng Phó Cẩn Mai ly hôn chuyện. Thẩm Bắc Niên tỏ vẻ hắn không phát biểu gì ý kiến. Không khuyên giải cũng không khuyên cách. Nói đúng không khuyên cách, ở Thẩm Tâm Duệ cố ý ly hôn dưới tình huống, chẳng khác nào khuyên cách, hắn như vậy thực hiện, chọc mộ thanh niên cùng Thẩm Tiêu Nhiên thầm nghĩ hắn là lão hồ ly. Lại cảm thấy hắn như vậy làm cũng không ổn, Phó Cẩn Mai đích xác quá đáng, hơn nữa nàng thế nhưng tưởng phá hư Kình Phong hôn sự. Người ta nói, ninh sách 10 tòa miếu, không sách một môn thân, nàng lần này, rất thiếu đạo đức, rất đả thương người tâm ân y Thẩm Tâm Duệ kiên trì ly hôn. Hơn nữa hướng Thẩm Tiêu Nhiên thật sâu ăn năn, có lỗi với Tiêu Nhiên, con người của ta đầu óc bổn, sơ sót ngươi cùng Kình Phong, cho các ngươi chịu tội, nhưng mời ngươi tin tưởng, ta thật sự không phải cố ý, ta chính là không hiểu này đó, ta muốn là sớm biết rằng Phó Cẩn Mai như vậy thích hợp Phong, đã sớm cùng nàng ly hôn, cho nên, ngươi không cần khuyên ta, thật sự Thẩm Tiêu Nhiên vốn sẽ không là thành tâm khuyên bảo. Nghe hắn nói như vậy, không cần phải nhiều lời nữa. Thẩm Tâm Duệ đối đại nhi tử ăn năn sau, cảm thấy có tất yếu đối tiểu nhi tử ăn năn một chút. Bởi vậy tìm cơ hội cùng Thẩm Kình Phong nói chuyện một lần. Hắn đầu tiên hỏi Thẩm Kình Phong hay không hận hắn. Kình Phong, ngươi hận ba ba sao? Hận qua, kia vài năm đói bụng thời điểm. Hận qua ngươi, đại ca đem ta đón ra sau. Không hận, bởi vì đại ca nói, ngươi là bị Phó Cẩn Mai lừa. Đại ca còn nói với ta, không cần hận Phó Cẩn Mai. Cũng không cần bởi vậy không thương hộ muội muội, ta chỉ cần rời xa nàng là được, cho nên ta luôn luôn cách xa nàng xa, không nghĩ tới nàng như vậy cũng không buông tha ta, ngươi hận nàng. Khẳng định, nàng thế nhưng muốn phá hư ta cùng Mạnh Uyển hôn sự. Ta thế nào không hận, bất quá ba ba, nhất mã về nhất mã, chỉ cần nàng về sau không hiện ra ở ta cùng Mạnh Uyển trước mặt. Ta sẽ không đối nàng làm cái gì, ngài cũng không cần thiết cùng nàng ly hôn, không, ta cùng nàng ly hôn chẳng phải cho ngươi. Ta là vô pháp cùng loại này tâm như rắn rết nhân sinh sống. Cho nên hôn nhất định phải cách. Năm trước liền cách, như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng của các ngươi hôn sự, đã ba ba quyết định. Ta liền không nói nhiều. Ta chỉ hy vọng ba ba ngươi có thể nhiều chính mình lo lắng. Bởi vì chúng ta hiện tại đều lớn. Có thể vì nhân sinh của chính mình phụ trách. Ba ba ngươi chỉ cần vì chính mình phụ trách là tốt rồi, hảo hài tử. Ba ba có thể có các ngươi như vậy hảo hài tử. Thật sự là phúc khí a. Còn có của các ngươi thân sinh mẫu thân. Nếu nàng không có chết thì tốt rồi. Thẩm Tâm Duệ nhiều năm như vậy không nghĩ niệm vợ trước. Hiện tại đột nhiên tưởng niệm đứng lên. OCV by Love Video. Hết chương.